Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1169, chương 1165 Quân Tử Ly. Chúng ta tới tính sổ, chương 1165 ầm ầm ầm, hùng sư giống nhau đấu đá lung tung, một quyền oanh chết một cái, một quyền đánh ra một cái không gian quyền động, nổ vang rung động, một quyền 20 quận lực lượng. Võ quân nhị trọng trung đoạn đỉnh, cương mãnh vô song, đương bên ngoài những cái đó quan chiến người thấy như vậy một màn, đều kịch liệt thảo luận lên, Phương Đông Minh Thái Hà. Không hổ đến từ võ đạo thịnh hành Phương Đông, này quyền pháp đại gia biêu hãn chi phong thiên nhiên mà thành. Chính là nhị trọng đỉnh kiếm quân gặp gỡ hắn nắm tay cũng chưa chắc có thể thảo đến chỗ. Tốt, hắn quyền phong quá bá đạo. Mỗi một quyền đều vận chuyển viên mãn tam cấp lực lượng cùng cuồng kim huyền ảo. Hai trọng huyền ảo chồng lên. Hơn nữa hắn bản thể thể chất vốn là thiên hướng cương mãnh lực lượng. Mỗi một quyền đều có thể oanh khai một đỉnh núi. Người bình thường là thật sự ăn không tiêu, mọi người nghị luận sôi nổi. Hơn nữa thực mau cấp Minh Thái Hà cấp tặng một cái rất lóa mắt danh hiệu. Giận quyền Thái Hà, có lẽ là thằng nhãi này chiến đấu quá biêu hãn. Càng ngày càng nhiều người click mở hắn khu vực hình ảnh quan khán. Cuối cùng trực tiếp biến thành một cái màn hình lớn chung. Mười mấy khảo hạch giả bị chém dưa sắt rau đến một hồi loạn oanh. Trọng thương hơn phân nửa. Còn lại đều trực tiếp vẫn mệnh. Liền ở Minh Thái Hà trực tiếp bá chiếm cái này truyền tống vị là lúc. Hắn kinh ngạc đến nhìn về phía không tính ra hơn 10 mét một tòa phế tích hạ. Đó là vừa mới hắn oanh khai địa phương. Giờ phút này lỏa lồ một cái truyền tống trận, ha. Bên kia trọng thương tiểu tử nhóm. Các ngươi vận khí không tồi a. Này cái thứ hai truyền tống vị là các ngươi. Nhìn xem các ngươi ai có thể cướp được. Minh Thái Hà cười ha ha. Đứng ở truyền tống trận bên trong. Truyền tống trận đã bị hắn mở ra, bất quá truyền tống tốc độ cũng không mau. Tựa hồ khởi động cũng yêu cầu một ít thời gian, những cái đó bị Minh Thái Hà chiến bại mà xa lui. Đào vong người nghe vậy đều là kinh ngạc, hơn nữa mừng như điên. Cái thứ hai truyền tống vị, hướng, bất quá bọn họ này mấy cái trọng thương người xông tới. Phụ cận ẩn nấp người lại là cũng ở nháy mắt lao ra. Ta, cút ngay, là của ta. Những cái đó kiêng kỵ Minh Thái Hà cá nhân thực lực mà ẩn nấp không phát khảo hạch giả ở Minh Thái Hà đã tiến vào một cái truyền tống vị mà cái thứ hai truyền tống vị vô chủ là lúc. Nơi nào còn đuổi theo nhẫn nại, một đám người từ bốn phương tám hướng bạo hướng mà ra, ở giữa. Không trung cũng đã phát ra kịch liệt cường công. Thằng nhãi này sát cảnh tượng xem Minh Thái Hà cười ha ha, bất quá hắn tươi cười bỗng nhiên đột. Nhiên im bặt, có người tới, một người. Hóa cốt long, Minh Thái Hà, xem ra này một cái truyền tống vị nhân tiện nghi ta. Hóa cốt long đã đến làm những cái đó chém. Giết người một trận kinh hãi. Bất quá trong đó một cái mạnh nhất một trọng quân cấp đối với hóa cốt long cũng không sợ, tàn khốc. Đánh bay một ít người cạnh tranh lúc sau. Hắn đi tới truyền tống vị đằng trước. Đối hóa cốt long cười lạnh. Hóa cốt long. Thực lực của ngươi cũng bất quá là một trọng. Ta có tuyệt đối nắm chắc giết chết ngươi. Bất quá trước mắt vẫn là đi đệ nhị hoàn quan trọng. Chúng ta ở đệ nhị hoàn tái kiến, người này danh khí không hiện. Bất quá vẫn là có người nhận được phương bắc quần vực vòm trời kiếm cốc hầu duyên, nghe nói hắn sẽ. Tiểu cửu kiếm lại làm sao vậy? Kiếm các những cái đó sẽ tiểu cửu kiếm còn thiếu. Bất quá hóa cốt long giống như đích xác không phải đối thủ của hắn. Phải biết rằng này hầu duyên nghe nói có kiếm các tiểu kiếm đem thực lực mà hóa cốt long thực lực. Cùng kiếm các ngạc hồng xa không sai biệt lắm, hầu duyên versus hóa cốt long, ai mạnh ai yếu. Hầu duyên đối hóa cốt long là khinh miệt, mà hóa cốt long nheo lại hẹp dài mắt, bàn tay chậm rãi nắm lấy trên cổ cốt liên, mỉm cười. Hầu duyên, ngươi không yếu. Bất quá ngươi liền như vậy xác định ngươi có thể bại ta. Quân tử cách này dạng kém cỏi thực lực thế lực đều có thể đem ngươi đánh tan. Ngươi căn bản không phải ta đối thủ. Không, Hầu Duyên bỗng nhiên tăng thêm ngữ khí, ngươi liền làm ta xuất kiếm lực lượng đều không có. Bởi vì ta đã là nhị trọng quân cấp, mà ngươi, một trọng, hắn nói còn chưa nói xong, cốt đao đã giống như cá câu giống nhau đâm vào hắn yết. Hầu, oanh, người bị đinh ở trên vách tường, thân hình treo. Hóa cốt long cánh tay phải hóa thân mà thành cốt đao hoàn toàn thứ chặt đứt hắn cổ cốt, một trọng. Hừ, ngươi cho rằng ta sẽ vẫn luôn như vậy nhược. Ngươi không biết ta có thể đột phá. Một đám vô tri gia hỏa bỗng nhiên bùng nổ hóa cốt long làm quanh thân các tu sĩ đồng thời hoảng sợ. Kiêm Minh Thái Hà cũng là nhướng mày. Phía trước hắn cùng người này đánh nhau quá vài lần. Bất quá hắn ẩn tàng rồi thực lực. Đối với người này cũng không để vào mắt. Không nghĩ tới đối phương cũng ẩn tàng rồi thực lực. Hóa cốt long cũng là quân cấp nhị trọng. Thình lình siêu việt hứa một đao những người này. Nguyên lai thằng nhãi này mới là trong đó mạnh nhất. Cái gì tạ lệ, cái gì hứa một đao, đều là cha, chính là kia quân tử ly. Nếu thằng nhãi này toàn phương diện bùng nổ nói cũng sẽ bị đánh bại. Hóa cốt long phía trước thế nhưng cũng nhịn. Đông Quách Tử dễ nói đúng. Này khảo hạch giả hơi chút có chút danh khí liền không có một cái là làm người bớt lo, chính là này. Hầu Duyên, oanh, tiểu cửu kiếm, bào, vách tường vỡ vụn, hóa cốt long thối lui hơn 10 mét, yết hầu máu tây chảy dòng. Hầu Duyên vẻ mặt dữ tợn. Trong tay kiếm xâm hàn đến xương, chín đem phi kiếm qua lại xoay tròn tung bay cắt hóa cốt long. Hắn nghiến răng nghiến lợi, hóa cốt long cười khẽ, tay trái cũng biến thành cốt đao, song đao giao nhau, ta ở chỗ này, ngươi tới a, soát. Lại lần nữa giao phong, một cái chớp mắt mạnh yếu rõ ràng. Oanh, Hầu Duyên nửa quỳ trên mặt đất, kiếm rơi xuống đất, còn có vừa đứt cánh tay, bại. Vòm trời kiếm cốc Hầu Duyên bại. Thiên A, này hóa cốt long thế nhưng có đánh bại tiểu kiếm đem thực lực. Hảo cường, hắn bùng nổ tốc độ thực mau. Kia cốt đao thập phần sắc bén. Hắn vẫn luôn ở che giấu thực lực. Vẫn là đột phá. Hẳn là đột phá, không ai sẽ xuẩn đến ở cửa thứ nhất che giấu thực lực. Bất quá cửa thứ nhất thời điểm hắn khẳng định liền ở bình cảnh kỳ. Cũng có điều che giấu át chủ bài, mọi người kinh hồn táng đảm. Ở hóa cốt long thành công nghịch tập Hầu Duyên lúc sau. Rất có khả năng tiếp theo cái tao ương chính là bọn họ, ha. Hóa cốt long, không tồi a, Minh Thái Hà ha ha cười. Một bên chèn ép hóa cốt long thương chỗ. Đáng tiếc ngươi cửa thứ nhất bị kia quân tử ly trà đạp quá thảm. Bạch bạch mất đi như vậy nhiều xích bích quả. Bằng không ngươi cũng có thể được đến càng nhiều kỳ sơn tinh. Này thật là ngạnh thương. Hóa cốt long biểu tình càng thêm lạnh băng. Cười lạnh. Không vội. Tổng có thể gặp gỡ nàng. Gặp lại nàng. Tất nhiên sẽ làm nàng cả vốn lẫn lời nhổ ra. Hắn thốt ra lời này. Đó là lưu ý đến phụ cận người sao động hạ. Mà kia Minh Thái Hà biểu tình a quỷ dị vài phần, lạch cạch quốc gỗ thanh cơ hồ đã là người. Kia tiêu chí, mày một áp, đang chuẩn bị đánh chết Hầu Duyên đoạt lấy tích phân hóa cốt long quay đầu đi, trên mặt đất trọng. Thương Hầu Duyên cũng theo bản năng nghiêng đầu, quốc gỗ. Tóc ngắn, hồng bào hắc y, quân tử ly. Tới, quân tử ly, ha, số mệnh chi chiến a. Kia hóa cốt long muốn nghịch tập. Không biết quân tử ly có thể hay không ngăn trở, hóa cốt long chợt vừa thấy đến đại ly thời điểm. Đích xác có điểm kinh ngạc, bất quá lập tức đó là hưng phấn cùng sát ý, cửa thứ nhất khảo hạch là lúc ẩn nhẫn sỉ nhục. Giờ phút này rốt cuộc có thể rửa sạch, kỳ thật những người đó suy đoán không tồi. Cửa thứ nhất thời điểm hắn đích xác có điều giữ lại. Đó là bởi vì lúc ấy còn chưa đạt tới hiện giờ thực lực. Cho dù toàn lực bùng nổ. Đánh bại đại ly nắm chắc cũng chỉ ở tam thành. Quá thấp, còn không bằng ẩn nhẫn. Cầu lần sau bùng nổ, cũng may hắn ở cửa thứ nhất lúc sau được đến một ít kỳ sơn tinh. Thành công khai quật ra tiềm năng. Đột phá, trước mắt, gặp gỡ quân tử ly, kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt a. Bất quá giống như liền hóa cốt long một người đỏ mắt. Người nào đó đó là cười như tắm mình trong gió xuân a tương đương, một cái truyền tống vị. Xem ra ta vận khí không tồi, Nima. Khi chúng ta người chết sao? Hóa Cốt Long cười lạnh. Quân tử Ly, người ta trướng cũng nên tính toán, tưởng tượng đến người này ở cửa thứ nhất lấy tàn sát bọn họ. Cơ sở được đến kia khổng lồ xích bích quả điểm. Hơn nữa được đến 9 vạn phân giá trị kỳ sơn tinh khen thưởng, hắn tâm như đao cắt. Đem đại ly băm huy cầu tâm đều có tính sổ. Đại ly dạo bước mà đến, tay phải câu thiên cơ. Thiên cơ còn chưa ra khỏi vỏ, xoát. Hóa Cốt Long đã hóa thành sắc bén ánh đao, cốt song đao. Treo cổ, song đao ánh đao giao nhau cắt quá đại ly cổ. Hồng bào liệt liệt. Lướt qua Hóa Cốt Long thân thể, hai người đan xen tách ra. Quốc gỗ lạch cạch thanh âm như cũ. Đi hướng kia truyền tống vị. Mà Hóa Cốt Long, leng keng, song đao rơi xuống đất cùng Hầu Duyên giống nhau. Quỳ gối trên mặt đất, che lại bụng một cái hung ác vết kiếm. Chặn ngang chặt đứt cũng liền kém như vậy một chút lực lượng, khó có thể tin đến chừng lớn mắt như. Thế nào sẽ... Hắn vừa mới rõ ràng, không tiếng động bên trong. Kiếm đã ra khỏi vỏ. Thật nhanh kiếm pháp. Quân tử Ly, người so với phía trước càng đáng sợ. Minh Thái Hà lại vô phía trước một chút hài hước vui đùa cảm. Chỉ có ngưng trọng cùng kiêng kỵ, đại Ly đã bước vào truyền tống vị trung. Nhìn hắn một cái, người cũng so với ta phía trước nhìn đến cường không ít. Lời này làm Minh Thái Hà biểu tình lập. Tức cổ quái lên, vừa mới người này giống như không ở nơi này đi. Có thể nhìn đến thực lực của ta. Vẫn là nói nàng giấu ở phụ cận. Mặc kệ là loại nào kết quả. Đều không phải Minh Thái Hà vui tiếp thu, bất quá, vì cái gì không giết này hai người bọn họ chính. Là đại biểu cho không thấp điểm, Minh Thái Hà hỏi, đại ly sắc mặt nhạt nhẽo đến liếc liếc trên mặt. Đất trọng thương Hóa Cốt Long cùng Hầu Duyên. Bỗng nhiên cười khẽ. Người biết dưỡng cổ sao? Dưỡng cổ. Minh Thái Hà nhíu mày. Nam Cương tựa hồ am hiểu cái này. Minh Thái Hà nói. Lấy đàn trùng chăn. Nuôi một chung. Lấy ăn nhiều tiểu. Lấy cường thực nhược. Giết hại lẫn nhau. So với phân hóa mà ăn tiểu trùng. Tự nhiên là ăn đại trùng càng dùng ít sức một ít. Nói. Đại Ly đã khởi động truyền tống trận. Quang khởi. Minh Thái Hà biểu tình nghiêm nghị cùng quỷ dị. Hảo một cái dã tâm bừng bừng quân tử Ly. Thế nhưng là mưu đồ đại Hóa Cốt Long những người này ăn luôn mặt khác tiểu trùng tăng phì lúc sau. Lại bị nàng ăn luôn, vậy ngươi như thế nào biết này đó phì một ít sâu như thế nào liền luân được. Đến ngươi ăn đâu, không cần luân. Đại Ly cười, chỉ cần sống đến cuối cùng một cái là được đàn. Trùng dư lại, chỉ có thể là một cái mạnh nhất. Long. Mặc kệ ai ăn phì phì sâu lớn lên càng phí. Dù sao ăn luôn nhất phì cái kia là được rồi. Minh Thái Hà hô hấp cứng lại. Nhịn không được cười lạnh. Người thật đúng là làm người chán ghét đến tự tin. Ta chờ xem ngươi trở thành người khác trong miệng sâu. Ngoặc kép. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.